Hồi thứ 25, Lý Thành và lời non lẻ, Đình Quý lời thật dễ nghe. Tiêu Đình Quý và Trầm Đạt về đến Tam Quan, vào ra mắt Dương Nguyên Soái, thuật lại mọi điều. Nguyên Soái hỏi: "Này, câu chuyện Lý Thành mạo công tuy là đã rõ ràng, song phải đối chứng cho phân minh." Nói rồi sai Mạnh Đình Quốc đòi cha con Lý Thành vào ra mắt. Lý Thành vào quỳ lại thưa: "Cha con tôi là người hữu công vô tội, sao Nguyên Soái lại bắt tôi như vậy?" Dương Nguyên Soái nói: "Ngươi nói cha con ngươi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, sao ta sai người đi dò xét thì ai cũng nói là không thấy được việc đó?" Lý Thành nói: "Vì lúc ấy trời khuya nên không ai trông thấy cũng phải." Dương Nguyên Soái nạt lớn: "Vậy chớ cha con ngươi ép Tiêu Đình Quý uống rượu rồi trói đem bỏ xuống sông Yến Tử là gì ý gì?" Lý Thành nghe nói thất sắc thưa: "Việc ấy thật tôi không hay biết gì cả." Nguyên Soái truyền đòi Tiêu Đình Quý đến đối chứng. Tiêu Đình Quý vào đến soái phủ, thấy cha con Lý Thành thì nổi nóng, xốc lại đạp cho một đạp rồi nói: "Người đúng là quân tàn nhẫn bất nhân, ngươi muốn đoạt công trận của địch Khâm Sai, gạt cho ta uống rượu rồi trói ta bỏ xuống sông để chiếm đoạt hai cái thủ cấp. Nếu không có gã Tiều Phu cứu mạng thì ta còn gì? Thôi, để ta xin Nguyên Soái đem cha con ngươi bỏ xuống sông, làm y như ngươi đã hành động với ta lúc đó." Lý Thành bị đạp một cái đau quá khóc ôm sòm. Phạm Trọng Êm thấy vậy nói: "Tiêu Đình Quý, giữa soái phủ không nên vô lễ như vậy." Dương Nguyên Soái hỏi: "Ta sai ngươi đi đón địch Khâm Sai đặng lấy chinh y, sao ngươi lại trở lại Ngũ Vân Trấn để làm chi?" Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc cho Nguyên Soái nghe. Nguyên Soái hỏi Lý Thành: "Chứng cớ đã rõ ràng, như vậy ngươi còn chưa chịu nữa hay sao?" Lý Thành nói: "Việc ấy chỉ có bằng miệng, lấy chi mà làm bằng cớ? Xin Nguyên Soái cứ theo quân pháp mà luận, thấy ai được thủ cấp thì người đó có công trạng, để khỏi mất công bình." Nguyên Soái nói: "Ngươi nói ngươi giết được hai tướng ấy, vậy ngươi có biết chúng nó mặc giáp màu gì, cầm vũ khí gì hay chăng?" Lý Thành nói: "Tán Thiên Vương đội huyền bi mão, mình mặc hồng bào, còn Tử Nha Sai thì mặc lạc bào." Vừa nói dứt lời thì Tiêu Đình Quý nạt lớn: "Nói bậy, Tán Thiên Vương đội mũ kim khôi, nên khi ấy ta lấy được chiếc ngù mũ, bây giờ nó vẫn còn đây." Nói rồi móc túi lấy ra chiếc ngù mũ đưa cho mọi người xem. Dương Nguyên Soái thấy vậy bèn nạt Lý Thành trách: "Lý Thành, ngươi thật là già mồm, bây giờ còn gì để nói nữa chăng?" Lý Thành nói: "Chứng cớ như vậy cũng chưa chắc, vì địch Thanh làm mất chinh y rồi sợ bị tội nên lo với Tiêu Đình Quý, làm như vậy để kể công mà chuộc tội." Phạm Trọng Êm nói: "Lý Thành, ngươi nói cha con ngươi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, vậy khi lấy được thủ cấp rồi, ngươi có biết hai cái thây của chúng hiện giờ để ở đâu không?" Lý Thành nói: "Khi hai tướng ấy đi vào chơi, có dắt theo bốn tên tùy tùng, cho nên lúc tôi giết được chúng nó thì có thể bốn tên tùy tùng đã mang xác đem đi rồi." Phạm Trọng Êm nói: "Thế còn hai con ngựa của chúng nó đâu?" Lý Thành nói: "Khi hai tướng ấy đi dạo ban đêm nên không có cưỡi ngựa." Địch Thành nghe nói cười lớn: "Ta thấy người thật là già hàm." Vậy nói dứt lời thì có quân vào báo: "Nay có Ngũ Tư Phong ở trên Bát Quái Sơn đi với Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương đem 30 môn binh đến vây Tam Quan, kêu Địch Thành phải ra đánh để trả thù cho Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai. Xin Nguyên Soái hãy định liệu." Dương Nguyên Soái nghe báo thì kêu Lý Thành nói: "Ngươi nói cha con ngươi giết hai tướng ấy, nhưng sao bây giờ chúng nó lại không kêu ngươi ra mà trả thù, sao lại gọi Địch Thanh?" Lý Thành nói: "Ý chúng nó muốn đánh với ai thì đánh, tôi làm sao biết được." Dương Nguyên Soái nói: "Đến nỗi như vậy mà ngươi còn chưa chịu là gian dối thì thật là già mồm." Lúc ấy lại có quân vào báo: "Ngũ Tư Phòng đốc binh phá thành rất gấp, cứ kêu tên Địch Khâm Sai ra mà mắng nhiếc." Địch Thành nghe nói nổi giận, liền đứng dậy thưa với Nguyên Soái: xin cho tôi ra đánh một trận để lập công. Dương Nguyên Soái chưa kịp nói thì Tiêu Đình Quý lật đật đứng dậy nói: Khoan đã, tuy địch Khâm Sai võ nghệ cao cường, nhưng so trận này không nên ra đánh. Hãy để cho cha con Lý Thành đánh một trận đã. Nếu như cha con Lý Thành giết được Ngũ Tư Phong thì công đó thuộc về hai cha con của Lý Thành. Dương Nguyên Soái nghe theo lời của Tiêu Đình Quý, liền sai cha con Lý Thành phải ra trận và khiến cho Phạm Trọng Êm ra lướt trận. Cha con Lý Thành nghe nói thất kinh, lập đặt quỳ lại nói: Tuy cha con tôi là quan võ, song chức vụ chỉ biết đi tuần hành đây đó, nếu như ra trận mạc thì tôi không dám đi. Nguyên Soái nạt lớn: Ngươi cũng là quan võ, người ta cũng là quan võ, nếu ngươi sợ chết mà không đi thì kẻ khác cũng sợ chết, nhưng ngươi thì còn ai đâu mà đi chiến đấu. Tiêu Đình Quý nói: Quan võ sao không dám ra trận? Nếu vậy triều đình ban bổng lộc chẳng uổng phí hay sao? Lý Thành liệu bề xin không được, bất đắc dĩ phải vân mạng lãnh một muôn binh kéo ra ngoài thành. Địch Thành thấy vậy thưa với Nguyên Soái: Lý Thành ra trận đây chắc thế nào cũng bị giặc giết và làm rối loạn binh mã, thôi xin Nguyên Soái cho tôi đi theo ứng cứu, giúp Lý Thành đánh với Ngũ Tư Phong. Dương Nguyên Soái nói: Lời ấy thì cũng phải, song Khâm Sai phải cẩn thận cho lắm, vì Ngũ Tư Phong là một danh tướng ở bên Tây Hạ. Nói rồi liền cấp cho Địch Thành hai môn binh kéo ra theo tiếp ứng với Lý Thành. Bấy giờ Ngũ Tư Phong, Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương đem 30 môn binh vây hãm Tam Quan. Sảy thấy Lý Thành ra trận, liền hét lên một tiếng, làm cha con Lý Thành giật mình, làm rớt cây đào và gần như muốn té nhào xuống ngựa. Ngũ Tư Phong nói: Có phải ngươi là Địch Thanh chăng? Cha con Lý Thành nghe nói như vậy thì nằm mọp xuống yên ngựa rồi năn nỉ: Xin Nguyên Soái hãy dung tình tha mạng cho cha con tôi, vì tôi không phải là Địch Thanh, tôi là Lý Thành tài mọn sức yếu, không phải là địch thủ của Nguyên Soái. Ngũ Tư Phong thấy vậy cười lớn: Ta không giết các ngươi, hãy trở về kêu Địch Thanh ra đây mà giao đấu với ta. Lý Thành nói: Tôi đi đây là tại Dương Tôn Bảo ép buộc, chứ thật tình tôi rất là sợ Nguyên Soái. Nói rồi xá Ngũ Tư Phong một cái rồi quay ngựa trở vào. Nhưng vừa vào đến cửa thành thì bị Tiêu Đình Quý tóm ngực cha con Lý Thành, ném xuống ngựa, hỏi quần trói lại bắt ra đánh với Ngũ Tư Phong. Nhưng chưa đến nơi thì Địch Thành đã giục ngựa đến nạt lớn: Người có phải là Ngũ Tư Phong đó không? Ngũ Tư Phong nói: Phải. Còn người có phải là Địch Thanh đó không? Địch Thanh nói: Đã biết tên ta, sao còn không xuống ngựa mà nạp mình? Nói rồi lướt tới chém Ngũ Tư Phong. Hai bên đánh nhau một trận, quân Tây Hạ kinh hãi bỏ chạy. Còn Ngũ Tư Phong nổi giận vung giáo đánh với Địch Thanh hơn 20 hiệp, chưa phân hơn thua. Địch Thanh liệu thế không xong, liền thò tay vào túi lấy Nhân Diện Bài ra đưa lên mà niệm chú, tức Ngũ Tư Phong bất tỉnh rồi rơi xuống đất học máu mà nhào xuống ngựa. Tiêu Đình Quý thấy vậy cả mừng, liền chạy đến cắt lấy thủ cấp. Vừa toan vào thành thì có Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương phi ngựa đến. Địch Thanh còn cầm Nhân Diện Bài trong tay, liền đưa lên mà niệm chú, hai tướng đó cũng học máu nhào xuống đất. Tiêu Đình Quý cũng chạy lại cắt lấy thủ cấp. Còn Địch Thanh thì cứ thế mà đánh đuổi quân Tây Hạ, làm cho chúng nó đạp nhào nhào mà chạy tán loạn. Tiêu Đình Quý nói với Địch Thanh: Bữa nay tối rồi, hãy về nghỉ đi, mai mình tiếp tục đánh nữa. Địch Thanh nghe theo, liền quay ngựa trở về ải ra mắt Dương Nguyên Soái. Dương Nguyên Soái nói: Địch Vương Thân nhỏ tuổi mà anh hùng đến dừng ấy, thật là hơn ta nhiều lắm. Để ta làm biểu tấu cùng thánh thượng nhường quyền Nguyên Soái lại cho Vương Thân. Địch Thanh nói: Tôi đâu dám chịu, điều ấy xin Nguyên Soái chớ có vội khen. Dương Nguyên Soái nói: Nay Địch Vương Thân lập được công lớn như vậy, thật là hồng phước của thánh thượng, nên mới được một anh tài phò tống dẹp loạn. Nói rồi truyền mở tiệc ăn mừng khao đãi tướng sĩ. Tiệc xong, Dương Nguyên Soái truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra rồi hỏi: Lý Thành, bây giờ ngươi đã chịu tội hay chưa? Lý Thành quỳ xuống nói: Xin nguyên soái xét lại cho cha con tôi nhờ, công trận ấy thiệt là của cha con tôi mà thôi. Tiêu Đình Quý nghe nói nổi nóng, bước tới đạp cha con Lý Thành mỗi người một đạp rồi nói: Cái loại súc sanh, đến nước này mà cha con ngươi còn chưa chịu tội nữa hay sao? Lý Thành nói: Có công nào có tội chi mà bảo là tôi chịu? Nguyên soái nạt lớn: Sự việc đã quá rõ ràng trước mắt mọi người, vậy mà vẫn còn tìm cách dối gạt mọi người, không biết cãi quá. Nói rồi truyền quân dẫn cha con Lý Thành ra viên môn mà xử trảm. Vợ con Lý Thành là Trần Thị hay tin chồng con của mình đều bị chết chém, liền thu gom tiền bạc trốn về Biện Lương mà mưu toan với Trầm Quốc Thanh, đặng làm cáo trạng kiện Dương Tôn Bảo. Hôm sau Dương Nguyên Soái nói với Địch Thanh: Địch Khâm Sai làm mất chinh y thì đó cũng là tội lớn lắm, nhưng mà đã giết được 5 tên tướng giặc cùng một lúc thì cũng có thể lấy công mà chuộc tội. Vậy để ta dâng biểu về trào tâu với thánh thượng xem lượng trên phán xét như thế nào. Địch Thanh nói: Chuyện thì còn đó, xin nguyên soái cho tôi đem binh đến Đại Lang Sơn mà trừ diệt hết tặc đảng, thu lại chinh y đã bị mất. Nguyên soái nói: Nếu Địch Khâm Sai lấy lại được chinh y thì quả công lớn biết chừng nào. Nói rồi liền phát binh cho Địch Thanh. Địch Thanh lãnh mạng đem binh đi đánh Đại Lang Sơn. Lúc này Ngưu Kiện và Ngưu Cang hay tin Ngũ Tư Phong, Đại Mạnh Dương và Tiểu Mạnh Dương đều bị giết sạch, thì anh em bàn luận thế nào rồi Địch Thanh cũng kéo quân đến Đại Lang Sơn để đầu chinh y lại. Hai anh em bàn tính bỏ trốn đi nơi khác để tránh tai họa. Ngưu Càng nói: Đại Lang Sơn đây là một hòn núi rất hiểm trở, vậy chúng ta cứ bố trí cung tên và cây đá cho sẵn, hãy chúng nó kéo quân đến thì mình cứ dùng tên bắn xuống, thế là tất chúng nó phải bị thiệt mạng, sợ gì mà mình bỏ trốn đi đâu. Ngưu Kiện nói: Em nói cũng phải, song ở đây lương thảo tích trữ chẳng được bao nhiêu, nếu mà chúng nó cứ vây hãm lâu ngày thì làm sao mà sống được. Thôi, chi bằng ta cứ đem chinh y trả lại cho Dương Nguyên Soái, may ra người rộng lượng mà cho chúng ta đoái công chuộc tội, như vậy chẳng hơn hay sao? Ngưu Càng bất bình nói: Nếu làm vậy chẳng thà chúng ta nhút nhát lắm, thà ở đây mà thủ thế sống chết còn rạng danh hơn. Ngưu Kiện nói: Dương Nguyên Soái là người đại lượng, em thiết tưởng cũng không đến nỗi nào. Ngưu Càng nói: Nếu ta nói mà đại ca không nghe lời thì tình anh em của chúng ta đành phải chia lìa, mỗi đứa một nơi. Ngưu Kiện nói: Ấy là do em muốn như vậy, thôi em muốn đi đâu thì đi, ta không ép. Nói rồi liền khiến quân góp nhóp chinh y mà chở ra Tam Quan, còn vật dụng bao nhiêu đều giao lại hết cho Ngưu Càng lưu giữ. Lời bàn: Người xưa nói mưu thâm quả diệt thâm, đó là luật nhân quả, hễ mưu mô càng hiểm độc bao nhiêu thì kết quả lại tai hại bấy nhiêu. Lý Thành vì muốn cướp công của kẻ khác mưu đồ giết hại Tiêu Đình Quý, đó là một âm mưu hiểm ác, chỉ thấy danh vọng mà không kể đến nghĩa nhân. Lúc vỡ lỡ đáng lẽ phải phục thiện để sửa chữa tính gian ác của mình thì lại tìm cách chống chế, để cuối cùng mọi việc lại càng tối tăm hơn, không thể tự vệ được bản thân. Ở đời khi phạm tội lỗi mà biết ăn năn sửa chữa thì đó là điều tốt, dù tội ác xấu xa đến đâu cũng có thể giảm nhẹ được. Lý Thành đã rơi vào cái thế cưỡi trên lưng cọp, nếu nhảy xuống thì sợ cọp ăn mất, nhưng không phải vì thế mà tránh được tai họa của hành động mình. Tóm lại, biết phục thiện để sửa mình là điều hay ho và can đảm nhất trong lẽ sống.